Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 484, chương 482, nữ nhân ô. Liền không có nam nhân chuyện gì. 2. X. Văn phòng. 3. Đồng thời liên tục. 3. Sở Phàm Chính ôm Thái Ngôn Chi, tiến hành nhân loại vĩ đại nhất sự nghiệp. Đồng thời hắn phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là Thái Ngôn Chi chỗ ấy rất thần kỳ. Nhiệt độ lại là có thể điều tiết. Cái gì? Không thể nào. Kém kiến thức đi. Thiên hạ này liền không có không thể nào sự tình. Chỉ có chưa thấy qua sự tình. Lại để cho nó nóng một điểm. Sở Phàm tại Thái Ngôn Chi bên tai nói. Thái Ngôn Chi cắn môi nhẹ gật đầu. Sau đó nàng từ bị ôm đổi thành cưỡi. Lấy một loại cực kỳ kỳ quái động tác trên dưới bãi động. Không có một lại, Sở Phàm liền cảm nhận được nhiệt độ gia tăng. Hoa, thật thần kỳ. Đây chính là Thái Ngôn Chi, thiên phú, chỗ. Đại mẹ nó thần kỳ. Sở Phàm cũng vì đó sợ hãi thán phục. Nhưng, điều tiết nhiệt độ. Khục, có phải hay không có chút quá thần kỳ? Mặc kệ, dù sao hưởng dụng là chính mình. Tại sao muốn truy cứu là vì cái gì đây? Nhàn không có chuyện làm a. Rất nhanh, hết thảy kết thúc về bình tĩnh lại, mà nhìn xem chính mình họa mi. Sở Phàm phát hiện nó lại có chút đỏ lên. Ngọa thảo, đây là bị nướng chín, sao? Sở Phàm một bộ giờ khóc giờ cười biểu lộ, nhưng mặc dù có chút đỏ lên, nhưng không có bất kỳ khó chịu. 16 ngược lại dị thường ấm áp, thoải mái, dễ chịu. Thái Ngôn Chi giờ phút này ngồi phịch ở lão bản trên ghế, cùng Vương Hậu siêu thần tốc độ đồng dạng. Loại này điều tiết nhiệt độ năng lực là sẽ tiêu hao nàng rất nhiều thể lực. Này lại nàng đã mệt khẽ động không muốn động, liền ngay cả một chữ đều không có khí lực nói. Đương nhiên nàng vậy thăng tiên, hơn nữa còn là từ thế gian đến tiên giới, lại đến thần giới, cuối cùng đến thần giới phía trên liên tục phi thăng. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết khẳng định là này nổ. Sở Phàm tại nghĩ toàn bộ dạm có, thiên phú, nữ nhân. Có phải hay không tất cả đều tại chính mình trong hậu cung đâu? Tựa hồ thật có như thế loại khả năng tính a. Cái gì? Đại khoa trương? Không. Kỳ thật không có chút nào. Khục, tựa hồ hoàn toàn chính xác hơi cường điệu quá. Sở Phàm hậu cung mới thu nhiều ít nữ nhân. 20 cái mà thôi. Mà toàn thành phố có bao nhiêu người? Hay là nói bao nhiêu nữ nhân? Cái này, Sở Phàm tựa hồ thật đúng là không để ý qua. Nhưng có thể khẳng định là, tuyệt đối là hơn ngàn vạn lên. Nói thế nào cũng là, lớn thành phố, có được hay không? Nghĩ như vậy, Sở Phàm lập tức cảm thấy không thể lười biếng. Còn cần tiếp tục cố gắng mới được a. Nguyện vọng của hắn là cái gì? Chính mình cái gì đều không làm. Nhưng nữ nhân của mình lại tại từng cái lĩnh vực. Đều là đại lão cấp bậc nữ cường nhân. Hắn chỉ cần mỗi ngày bồi bồi nữ nhân là được. Ai nha, suy nghĩ một chút liền kích động đâu. Đương nhiên. Các nữ nhân có thể thành hay không đại lão cấp tồn tại. Còn cần chính mình bồi dưỡng. Điểm này là không thể nghi ngờ. Thái Ngôn Chi lúc này lấy lại tinh thần. Nhìn thấy đã ăn mặc chỉnh tề Sở Phàm. Gắt giọng, ngươi chờ ta cùng một chỗ xuyên mà. Sở Phàm, ngoặc kép, cái này cũng có thể chờ. Tốt a, đúng rồi, hoạt động làm không sai biệt lắm. Nơi này ta về sau rất ít đến. Ngươi không có chuyện liền giúp ta quản lý một cái đi. Dù sao tại ngươi đây tùy thời đều có thể luyện bóng. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Thái Ngôn Chi khẽ giật mình. Sở Phàm ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Nơi này đưa cho mình. Mặc dù không có giấy trắng mực đen. Nhưng ý tứ trong lời nói chính là như vậy mà. Tốt, ta sẽ đánh lý tốt. Thái Ngôn Chi tự tin nói, mặc dù chính mình là cái tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng từ nhỏ tại phụ thân trước mặt mưa dầm thấm đất. không có học hội làm ăn nhưng quản người hay là sẽ. Huống hồ, Thái Ngôn Chi chuẩn bị tại cái này đại triển tay chân. Để Sở Phàm đối với mình lau mắt mà nhìn. Đi luyện cầu đi, ta nhớ được ngươi tháng sau muốn so tài. Sở Phàm vỗ vỗ Thái Ngôn Chi kinh người đường cong nói. Thái Ngôn Chi trực tiếp ngồi tại Sở Phàm trong ngực. Nói, không phải mới vừa luyện qua, cầu, mà. Vẫn là hai cái, cầu, đâu. Cáp, Sở Phàm trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Khi hắn cảm nhận được Thái Ngôn Chi chỉ vào chính mình hai cái, cầu. Đồng thời điểm một cái thời điểm. Phốp, ngọa thảo, người rõ ràng là cái chim non. Vì cái gì kỹ thuật lái xe tốt như vậy? Xe này mở, kém chút tránh đoạn mất camon eo. 666. Đừng làm rộn, nhanh đi luyện bóng. Sở Phàm sụ mặt ra vẻ tức giận nói. Hì hì, ta đi á. Thái Ngôn Chi cười hì hì rời đi. Sở Phàm lắc đầu cười khổ. Đột nhiên nhớ tới một cái thuyết pháp. Là nói như vậy, nam nhân là trứng gà. Bên ngoài là bạch, bên trong lại là hoàng. Mà nữ nhân thì là quả xoài. Từ trong ra ngoài đều là hoàng. Cho nên nói nữ nhân này nếu là ô, kia thật không có nam nhân chuyện gì. Theo Sở Phàm, Thái Ngôn Chi cùng những nữ nhân khác khác biệt. Những nữ nhân khác đều không có nàng như vậy ô. Ngoạ thào, về sau Thái Ngôn Chi không phải là ô yêu đứng đầu. Dạy hư những nữ nhân khác a. Vừa nghĩ tới 20 nữ nhân cùng một chỗ, chuyến xuất phát. Sở Phàm liền đau cả đầu. Lập tức liền nghĩ đến một cái, nổi tiếng, từ. Kinh khủng như vậy, Sở Phàm lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa những cái kia loạn thất bát tao. Sau khi ăn cơm trưa xong, Sở Phàm lại lần nữa trở lại văn phòng. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đi. Nhưng quý quân không phải đã nói rồi sao? Hôm nay sẽ cho người đem văn kiện đưa đến nơi đây. Cho nên hắn đành phải chờ ở tại đây văn kiện lạc. Đi, nhìn Thái Ngôn Chi luyện bóng đi. Một cái gọn gàng mở cầu. Chuyên nghiệp liền là chuyên nghiệp. Từ tư thế đến góc độ, đều không phải là nghiệp hơn tuyển thủ có thể sánh được. Lợi hại, Sở Phàm duỗi ra ngón tay cái nói. Thái Ngôn Chi quay đầu cười nói. Hôm nay trạng thái không hề tốt đẹp gì. Bằng không lợi hại hơn. Thế nào? Sở Phàm hỏi. Thái Ngôn Chi nhỏ giọng nói. Còn không phải ngươi quá lợi hại. Làm ta toàn thân không có sức lực mà. Sở Phàm, ngoặc kép, tỉ tỉ, ngươi có thể hay không đừng không ngừng lái xe. Ta mẹ nó sợ bị đâm chết à. Không nói đùa, ta phải thật tốt luyện bóng. Lần này đối thủ rất mạnh đâu. Thái Ngôn Chi nghiêm mặt nói. Sở Phàm nhẹ gật đầu. Dứt khoát ngồi ở một bên nhìn nàng chơi bóng. Thỉnh thoảng còn chơi đùa điện thoại. Tiện thể lấy cùng Thái Ngôn Chi trò chuyện 113 lượng câu. Cũng là rất hài lòng. Ong ong ong lúc này. Sở Phàm điện thoại di động vang lên. Ếch, là Lưu Đông đánh tới. Phàm ca, ngươi ở chỗ nào? Ta sớm đến đây. Ngươi, bảo dưỡng, ta mấy ngày thôi. Điện thoại kết nối về sau. Lưu Đông kia tao khí âm thanh âm vang lên. Sở Phàm mỉm cười. Nói. Ta tại Sherman, sân đánh gôn, ngươi qua đây đi. Được rồi, một hồi liền đến, rất nhanh, điện thoại dập máy, đại khái hơn một giờ về sau. Cõng hai vai bao Lưu Đông đứng tại Sở Phàm trước mặt. Tiệc tối gôn sao? Sở Phàm cười hỏi, Lưu Đông lắc đầu, nói, ta cũng sẽ không cái đồ chơi này, cũng cảm thấy không có ý gì. Phàm ca ngươi là cái này hội viên à? Không phải, Sở Phàm cười lắc đầu, ta là nơi này lão bản. Ếch, Lưu Đông khóe mắt cuồng loạn, nói, tốt a, quả nhiên là gặp mặt liền cho, kinh hỉ a. Sở Phàm mỉm cười, khoát tay áo để Thái Ngôn Chi tới, nói chi, ngươi đến. Thái Ngôn Chi buông xuống cây cơ đi tới, Sở Phàm nói lần nữa, cái này bạn thân của ta Lưu Đông. Ngươi tốt, ta là Sở Phàm bạn gái Thái Ngôn Chi. Thái Ngôn Chi tự nhiên hào phóng nói. Lưu Đông tiếp tục khóe mắt trực nhảy, nói, tẩu tử tốt. Một tiếng này tẩu tử kêu Thái Ngôn Chi toàn thân đến sức lực. Lập tức cười nói, đệ đệ tốt, có bạn gái không? Tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi một cái. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.